5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, Hoàng lão sư tâm tư thật là xảo diệu. Hà Quýnh giúp đỡ đem bát bỏ vào bát tủ, thấp giọng nói, Tô Uyển lại bắt đầu bổ cây trúc, lại bận việc, cái này cũng 8-9 giờ a. Đúng vậy a, nàng luôn luôn tinh lực tràn đầy. Tiểu Lục bồi tiếp a. Vậy cũng không sao, vừa vặn để bọn hắn bồi dưỡng một chút tình cảm. Ôi, vì thần thần, chúng ta cũng hóa thân bà Mai đi. Hoàng Lôi đem cái nồi treo tốt, lúc này mới theo Hà Quýnh cùng đi phòng khách. Trương Thiếu Cương chính cùng Lý Đán chiếu vào bản thiết kế tại tính toán cần dùng bao nhiêu cây. Chúc, tính ra tới rồi sao? Hoàng Lôi ngồi xuống, cho hai người rót trà. Hai người thế nhưng là trong truyền thuyết chỉ nhớ người làm việc a. Cái này chút ít sống nếu là không làm xong. Trương Thiếu vừa rồi trừng hắn. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Lão Hoàng, ngươi cái này không đúng. Mỗi ngày cho người ta mang mũ cao. Thật sao? Các ngươi không phải kim tự tháp đỉnh sao? Lý Đán, hắc hắc, tốt, đôi 8 số 0, vài tiếng. Hoàng lão sư trí nhớ thật tốt. Đúng thế, tầng dưới chót người dân lao động không thể nào trèo lên trên thật coi trí nhớ người làm việc nha. Hà Quýnh nén cười, Lý Đán chắp tay trước ngực. Hoàng lão sư ta đầu hàng, ta nhận thua. Nhận thua liền ngày mai siêng năng làm việc. Hoàng Lôi ném câu nói này, thảnh thơi đứng dậy, hừ phát định quân sơn liền hướng đình nghỉ mát đi đến. Trong lương đình nhưng so sánh phòng khách náo nhiệt, Cúc Tịnh Di, Trương Tiểu Phong, Lý Bồi Sinh, Đại Trương Uy cũng tại. Tô Thần một túi hạt dưa bị chia cắt, chỉ còn lại mặt bàn nho nhỏ một túm. Sóc con chính đung đưa xóa tung lớn cái đuôi ăn khởi kình. Thần thần tới, Trương Tiểu Phong thân mật lột tốt hạt dưa thả Tô Thần bên miệng. A, Tô Thần mở ra miệng nhỏ nuốt vào. Tạ ơn Tiểu Phong tỉ tỉ. Trương Tiểu Phong bóp một cái tiểu gia hỏa khuôn mặt. Thật đáng yêu, cũng ngồi bên này hóng mát đâu. Hoàng Lôi đi qua, trò chuyện cái gì đây? Tiểu Cúc nhấc tay. Hoàng lão sư, nhóm chúng ta cùng đại lão sư nói trước đó hướng tới sự tình đâu. Lý Bồi Sinh một mặt ghét bỏ. Tiểu tử thúi này cái gì cũng không biết rõ liền đến. Thua lỗ cái này danh ngạch. Nhiều thiếu gia gia hồng phấn nghĩ đến xem thần thần a. Lão gia tử lời nói không phải nói như vậy a. Ta là dựa vào bản thân bản sự tới a. Mà lại ta còn hỗ trợ hôm nay. Hừ. Lý Bồi Sinh hất lên bím tóc quay đầu. Đại Trương Uy không thể làm gì. Lão ngoan đồng, lão ngoan đồng. Nói chính là ngươi. Tùy hứng còn thành kiến. Ta cũng không so đo với ngươi đem ta ngã nhào xuống đất. Ngươi còn so đo một khỏa đường. Không trả lại cho ngươi sao? Kìa, ý nghĩa có thể giống nhau sao? Vâng vâng vâng. Trên thế giới nào có đồng dạng một mảnh lá cây? Ta sai rồi. Ta sai rồi, Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong nén cười. Ai nhà nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Đại Trương Uy cuối cùng cảm khái một tiếng, đem hạt dưa đi lên đầu quăng ra, miệng một trương dập đầu một cái phun ra qua tử xác. Tô Thần đại nhãn tình chớp chớp, cúi đầu mắt nhìn trong tay hạt dưa, cũng học đi lên đầu quăng ra. Sóc con thả người nhảy một cái. Nhảy lên liền đem hạt dưa ăn vào miệng bên trong. Sóc con kia là thần thần. Tô Thần gọi lớn một tiếng. Sau đó liền thấy sóc con phun ra qua tử xác. Tiểu gia hỏa quyết miệng. Sóc con không cho phép lại đoạt nha. Vừa nói vừa đem một hạt hạt dưa ném lên đi. Chi chi chi. Sóc con lại lần nữa nhảy lên. Chuẩn xác không sai đoạt lấy hạt dưa. Nôn ra qua tử xác về sau lại hướng Tô Thần, chi chi chi, kêu vài tiếng. Tô Thần hít mũi một cái đầy bụng ủy khuất. Thần thần, sóc con là đang cùng ngươi chơi trò chơi đâu. Cùng một chỗ đoạt hạt dưa a. Trương Tiểu Phong an ủi. Đại Trương Uy gia nhập, Ta cũng tới, ta cũng tới. Ta chơi cái này lão lệ hại nha. Lý Bồi Sinh nghe vậy lập tức đem Đại Trương Uy đẩy lên một bên. Thần thần nha, ra ra đùa với ngươi. Ngươi không muốn cùng hắn chơi. Hoàng Lôi tại bên cạnh xem kịch đều nhanh cười xoay người. 666. Cái này hai cái là tiểu hài tử a. Sự thật chứng minh, Lý Lão Tiên sinh thật mang thù. Kia không nói nhảm sao. Là Đại Trương Uy trước đoạt sữa đường. Hai người đừng gây tai vạ thần thần. Chính các ngươi PK đi. Rõ ràng là hai cái người hờn dỗi. Vì sao ta xem như thế vui vẻ? Hoàng Lôi ho khan một tiếng. Cái kia, nếu không hai người các ngươi cũng cùng thần thần tranh tài đi. Cái này, hắn 10 điểm lưu loát đem sóc con mò được trong ngực. Thuận tay sờ lên sóc con cái đuôi. Thần thần a, sóc con một mực tại quấy rối. Hoàng bá bá trước giúp ngươi xem a. Tạ ơn Hoàng bá bá. Tiểu gia hỏa không nghi ngờ gì, vội nói tạ, lão hoàng thật không biết xấu hổ. Vương Chính Vũ tức giận bất bình. Tiểu ngư nhíu mày, vương đạo ngươi cũng nghĩ lột sóc con. Ta là nông cạn như vậy người sao? Ngươi nhìn một cái sau phòng bành bằng cùng tự đạo. Nhìn nhìn lại cái này hoàng lão tà lột lấy sóc con. Chẳng lẽ không cảm thấy quá mức sao? Tiểu ngư nháy mắt mấy cái. Không biết a, hoàng lão sư vừa rồi ngủ lại đến a. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, tức giận, ngột ngạt hoàng lôi được sóc con mừng thầm xoay người. Hừ phát định quân sơn lại đi sau phòng. Ai nha từ trinh a, ngươi hôm nay làm sao chăm chỉ như vậy a? Bổ cây trúc việc này không nóng nảy. Bên trong chính tính toán lấy cần bao nhiêu cây trúc đâu. Nhiều như vậy ta xem đủ. Ngươi hiểu cái bóng. Từ trinh trừng mắt hoàng lôi. Lại ngắm một chút trong ngực hắn sóc con. Nha, đến bên này khoe khoang nha. Hắc hắc, sau bữa ăn lột một lột. Khoái hoạt giống như thần tiên a. Hoàng lôi vừa rồi nói xong trước mặt liền nằm ngang một cái đao bổ củi. Ăn cướp, ha ha ha, nhìn xem ủy khuất cầm đao bổ củi hoàng lôi bành bằng ngửa mặt lên trời cười dài. Hoàng lão sư, tiền tài không để ra ngoài nha. Đi đi đi, nhanh đi giúp ta đem sóc con cướp về. Không có cướp được ngươi cũng đừng đến đây. Hoàng lôi ghét bỏ phất tay, gặp bành bằng không động đậy, lại làm bộ muốn đi đá một cước. Bành bằng vội vàng đem đao bổ củi buông xuống. Vậy ta đi qua a. Tô Uyển nghe bành bằng đi xa tiếng bước chân, mỉm cười, hoàng lão sư tâm tư thật là xảo diệu. Lục Thương Thành nghe vậy sững sờ, cũng dần dần dư vị tới. Hoàng lão sư là lo lắng từ đảo cùng bành bằng thân thể chịu không nổi a. Hoàng lôi đem đao bổ củi thu lại, cái dám. Ta là cảm thấy hai người bọn họ ở đây làm kỳ đà cản mũi thực sự quá chướng mắt. Nhất là từ trinh cái kia đầu chọc. Không biết rõ bao nhiêu oát. Tô Uyển Lục Thương Thành. Ngoặc kép. Mưa đạn đã cười ha hà. Châu vẫn là hoàng lão sư châu a. Cái này trình diễn thật tốt. Để cho ta xem bọn hắn đỏ mặt không. Ăn kẹo a. 5.0. Hoàng lão sư thật sự là hợp cách bà Mai. Từ khi hướng tới trở về sau, hoàng lão sư sáo lộ thật sự là thiên biến vạn hóa. Hiện tại cũng có chút đoán không được. Hoàng lôi vỗ vỗ hai tay. Hai người cũng thế, cũng mệt nhọc một ngày. Bổ cái gì cây trúc? Ta phê chuẩn các ngươi ra ngoài cuộc hẹn. Nếu là cần ánh nến muộn bữa ăn cũng có thể cùng ta chọn món ăn. Tô Uyển cười ngượng ngùng. Không cần, đúng đấy, ta cảm thấy bổ cây trúc rất tốt. Hoàng lôi giật mình, 10 điểm bất đắc dĩ. Tốt, a, vậy các ngươi tiếp tục plateau giao lưu. Ta còn là đừng làm kỳ đà cản mũi. Cảm giác hoàng lão sư có chút tức giận. Thật lâu Lục Thương, Thành thấp giọng. Tô Uyển, một tiếng. Tranh thủ thời gian bổ đi. Không phải vậy ngày mai một ngày cũng làm không hết. Lục Thương Thành, ngoặc kép, rất tốt, hắn phát hiện Tô Uyển đơn giản chính là chủ đề kẻ hủy diệt. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.